một tiếng xe chở tù vỡ tan, sau một khắc, thân thể Tống Ngâm Tuyết liền thoang cái bị bồng lên, gắt gao được Minh Tịnh ôm vào trong ngực, cùng hắn bay ra ngoài cửa thành. Có người cướp tù A. Có người cướp tù A. Sau lưng, bọn lính loạn thành một đoàn, sốt ruột kêu to tiến lên đuổi theo, chính là bất đắc dĩ vì công phu có hạn, dù thế nào cũng theo không kịp thân ảnh Minh Tịnh. Dực Tu chủ trừ có nên tiến lên hay không, hắn vừa lo lắng an nguy của Tống Ngâm Tuyết, vừa vì ánh mắt nàng bảo mình an tâm trước khi đi kia mà do dự, cho nên trong nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Tu, bây giờ chúng ta làm sao đây? Bên cạnh, thân cũng là ám các thất sát Dực Thịnh dò hỏi. Yên lặng theo dõi động tinh A. Các chủ bảo chúng ta yên tâm. Nhìn chằm chằm vào phương hướng nàng đi xa, Dực Tu thấp giọng mà nói. Chính là cứ như vậy, kế hoạch của chúng ta. Thịnh, chúng ta đi theo các chủ cũng không phải ngày một ngày hai, nàng đã bảo chúng ta yên tâm, chúng ta nên tin tưởng nàng. Cái này thì ta biết. Chính là dù sao chúng ta đã mưu đồ lâu như vậy, vạn nhất xảy ra sơ suất gì, chúng ta không phải sẽ thất bại trong gang tấc sao. Vẫn rất là lo lắng, Dực Thịnh nói. Nghe vậy, không nói lời nào, chỉ trầm mặc nhìn phía trước, cuối cùng, Dực Tu quay đầu xoay người bước đi, đi thôi. Hiện tại chuyện duy nhất chúng ta có thể làm, chính là tin tưởng các chủ. Ừ. Bảy thân ảnh, rất nhanh liền biến mất trong đám người, tựa như chưa từng xuất hiện qua, chỉ để lại hiện trường một đám người lộn xộn, hoặc vội vàng truy đuổi, hoặc vội vàng xem náo nhiệt. Vừa thấy Tống Ngâm Tuyết được Minh Tịnh cứu đi, Lâm Phong có thân thủ nhanh nhẹn nhất trong đó không nói hai lời, để khí đuổi theo phương hướng bọn họ rời đi. Mà sau lưng, Tử Sở, Huyền Ngọc, Kỳ Nguyệt, kể cả Thư Ly lưng đeo bao quần áo, chố mắt, vừa thấy tình cảnh này, đều nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp đi theo, tuy tốc độ chậm, nhưng mà một mực cố gắng, chăm chú bám theo. Dưới thành, người ngã ngựa đổ, vô cùng hỗn loạn, bởi vì tù phạm bị áp giải đào thoát mà ầm ĩ không thôi. Đúng vào lúc này, tại một chỗ rất xa, thân ảnh một nam tử xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm về hướng xa xa, sắc mặt trầm tĩnh, không khỏi trầm giọng thì thầm, Ngâm Tuyết, ca ca vẫn chờ muội. Lời nói nhỏ nhẹ vang lên bay theo gió, cũng không truyền đi quá xa, xa xa, Minh Tịnh ôm chặt Tống Ngâm Tuyết, rất nhanh bay vọt trên mặt đất, trên cành cây, tựa hồ nếu có thứ gì có thể giúp hắn mượn lực thật nhanh, hắn đều dùng hết. Gió, thổi bay mái tóc dài của hai người, dây dưa vào nhau. Phân không rõ là của ai, Tống Ngâm Tuyết dương mắt chăm chú nhìn hắn, nhìn mặt bên kiên nghị tuấn tú, biểu lộ thông dong, động tác duyên dáng, khí tức như lan. Minh Tịnh, ngươi cứu ta, rốt cuộc là vì. Trong nội tâm, mơ hồ suy nghĩ, đang lúc Tống Ngâm Tuyết chuẩn bị nhẹ giọng lên tiếng thì phía trước, một nữ tử yêu mị đỏ thẫm, mỉm cười chắn đường. Ha ha, thiên nói không sai, biết ngay là bọn họ sẽ không ngoan ngoãn để cho ngươi ra đi, quả nhiên. Giọng nói âm u lạnh lùng, kèm theo mụ cười yêu dã quỷ mị, dưới một thân áo tơ đỏ thấm diễm lệ nổi bật, có vẻ phá lệ quỷ dị cùng khát máu. Ngươi! Vừa thấy phía trước có người ngăn trở, cước bộ Minh Tịnh ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn, bằng trực giác của hắn, hắn có thể cảm giác, nữ nhân này, nàng là một cao thủ. Đánh! Hay trốn! Trong lòng dễ rủa một phen. Không phải Minh Tịnh hắn sợ nàng. Chỉ là dưới tình huống phía trước có trở ngại, phía sau có truy binh, cùng một cao thủ giao chiến, đây không thể nghi ngờ là một lựa chọn ngu xuẩn. Nên làm cái gì bây giờ? Trong nội tâm mơ hồ tự đánh giá, nhìn về phía trước thân ảnh nữ tử hồng y thật quỷ mị, Minh Tịnh khẽ nhúc nhích cước bộ, hai con ngươi chuyển khắp mọi nơi, tựa hồ là đang suy nghĩ con đường đột phá. Tống Ngâm Tuyết đợi trong ngực hắn, vừa thấy được tình cảnh lúc này, trong nội tâm không khỏi cười lạnh một hồi. Sớm biết ngươi còn có chiêu này. Tống Vũ Thiên, ngươi tới đúng lúc lắm. Khoe miệng nhếch lên, khẽ kéo góc áo Minh Tịnh, ở trong ngực hắn nhẹ giọng nói, hướng đông cách 50 thước, có một khu rừng, chúng ta đi qua đó đi. Khu rừng ở hướng đông cách 50 thước. Nghe vậy cúi đầu xuống, nghi hoặc nhìn vào mắt nàng, khi nhìn đến ánh mắt vô cùng kiên định cùng vững tin thì đầu của hắn, cuối cùng chậm rãi gật gật, tiếp đó đề khí, không chần chừ nhảy tới hướng đông. Ha ha. Thì ra là chạy về hướng đó. Xoay người, nhìn bóng lưng rời đi, cũng không sốt ruột, nữ tử hồng y e mặt dễ cợt, cặp môi đỏ mọng có chút cong lên, tiếp đó cất bước, vô cùng thoải mái đi theo. Ba người đi rồi, Lâm Phong theo sát cũng chạy tới. Sau Lâm Phong, Tử Sở, Huyền Ngọc, Kỳ Nguyệt, Thư Ly cũng liều mạng vội vàng đi tới phía trước. Mà phía sau, viện binh được cấp tốc phái tới, khí thế như rồng chạy đến bên này, nhìn bộ dáng, thề đuổi bắt Tống Ngâm Tuyết cho bằng được. Dưới sự chỉ huy của Tống Ngâm Tuyết, Minh Tịnh một đường đi nhanh chóng, thân ảnh như bay rất nhanh xuyên qua núi rừng tràn ngập sương mù nhàn nhạt, mà sau lưng, Hồng Y Liễu nữ tử không muốn đi theo, bất quá xem bộ dáng nàng, cũng không vội tiến lên, cũng không rớt lại phía sau quá nhiều, thủy chung giữ lại thực lực, cùng bọn họ bảo trì một khoảng cách nhất định, trên mặt vẫn là nụ cười quyến rũ. Minh Tịnh không ngừng bay vọt về phía trước, chính là càng là đi về phía trước, lông mày nhíu lại càng chặt. Tống Ngâm Tuyết, ngươi thật sự xác định đi về phía này sao? Ngươi thật sự xác định phía trước chỗ này có đường sao? Nghi hoặc, không ngừng từ đáy lòng dâng lên, nhưng khi hắn nhảy ra chưa đến vài bước thì đáp án, đã thình lình bày ra trước mắt. Buông nàng xuống, nhìn chằm chằm vào vách núi dốc đứng cao ngất phía trước, không hề có đường đi nào, mặt Minh Tịnh, âm trầm đến cực điểm. Ngươi, quay đầu lại, chống lại Tống Ngâm Tuyết, nhìn gương mặt nàng không có biểu lộ gì, trong nội tâm Minh Tịnh, lập tức có một cơn tức giận gấp gáp xông lên. Đến lúc nào rồi, nàng lại còn bày ra loại đùa vui này. Chẳng lẽ thật sự là không muốn sống nữa sao? Sáng tắt bất định phẫn nộ nhìn nàng, sắc mặt kém đến cực điểm. Chính là Tống Ngâm Tuyết trước mặt thấy vậy, cũng không để ý tới, ngược lại vẻ mặt hiếu kỳ nhìn xuống dưới tìm tòi, miệng không khỏi thì thầm nói a, không có đường đi rồi. Chỗ này thật cao nha. Nếu té xuống, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù không chết, ta cũng sẽ không để cho ngươi sống đến mặt trời mọc ngày mai. Đang lúc Tống Ngâm Tuyết nói nhỏ thì sau lưng, một câu trêu chọc gầm trầm vang lên, ngay sau đó, một thân đỏ thấm diễm lệ trướng mắt, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của bọn hắn. Tống Ngâm Tuyết, ta xem ngươi lần này còn muốn trốn đi đâu. Âm hiểm cười, nữ tử vuốt vuốt mái tóc dài rủ xuống trước ngực mình, hành động như vậy, căn bản không đem hai người trước mặt để vào mắt. Thấy vậy, Minh Tịnh thu liêm ánh mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm người nữ tử này, tuy hắn không biết chi tiết cụ thể về nàng, cũng không biết võ công của nàng đến tột cùng cao bao nhiêu, nhưng vì Tống Ngâm Tuyết, hắn vẫn chậm rãi đề cao nội tức, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. A, Tống Ngâm Tuyết, không thể tưởng tượng được người như ngươi, lại còn có một con chó trung tâm. Chịu bảo vệ tới mức như thế. Tựa hồ căn bản là không thèm để ý đến Minh Tịnh. Hồng Y Liễu nữ tử lúc này giơ khuôn mặt tươi cười lên, ánh mắt vô cùng khiêu khích khinh thường nói. Nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Minh Tịnh hiện lên một tia sắc lạnh, sự âm trầm trong đôi mắt ánh sao cũng không nhịn được biến thành thâm thúy làm cho người ta sợ hãi. Chính là, Hồng Y Liễu nữ tử hoàn toàn không để vào mắt, vừa thấy tình cảnh này, không khỏi châm chọc cười, lời nói khinh miệt mà vui vẻ. Ta nói vị ca ca tuấn tú này, mục tiêu của ta không phải ngươi. Ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không ta sợ ta không cẩn thận một cái lại ngộ thương đến ngươi, đến lúc đó trong lòng ta, sẽ rất là không nỡ đấy. Lời nói khinh miệt, mang theo đùa giỡn, cùng tiếng cười vang lên. Nghe vậy, Minh Tịnh hiếm khi bị loại vũ nhục này, sau một khắc đang chuẩn bị tiến lên thì lại bị một câu trong trẻo nhưng lạnh lùng mà mang theo uy nghiêm vang lên sau lưng ngăn lại. Ngừng, Minh Tịnh. Ngươi đánh không lại nàng. Một câu ngươi đánh không lại nàng. Đột ngột làm cho Minh Tịnh dừng bước lại, quay đầu, chống lại nàng, thân thể lại đột nhiên kinh hãi. Nàng là Tống Ngâm Tuyết. Khí tức hàm chứa uy nghiêm như vậy, trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo sự ngạo nghệ nắm bắt hết thể như vậy, lại từ người hắn đi theo nhờ ý ủ nằm tản mắt ra. Không thể tin được, cũng không cách nào tin nổi. Mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc, Minh Tịnh lúc này, trong lòng có sự tiếc nuối thật sâu. Chính là Tống Ngâm Tuyết cũng không để ý tới sự phức tạp của hắn, mà hai mắt nhìn thẳng Hồng Y Liễu nữ tử phía trước, khóe miệng cười yếu ớt đi lên phía trước một bước, lời nói thâm sâu, không thể tưởng tượng được Tống Ngâm Tuyết ta thực sự có thể diện như vậy, lại làm phiền Lăng Mị tự mình ra tay tiễn ta ra đi. Lăng Mị, nàng là Lăng Mị. Lời mà Tống Ngâm Tuyết nói, bình tĩnh không sợ hãi, nhưng Minh Tịnh nghe được lại mạnh mẽ quay đầu, vô cùng kinh ngạc tiến lên, lông mày nhíu thật chặt. Khó trách nàng không để hình tiến lên. Khó trách nàng nói hắn đánh không lại cô ta. Bài danh thứ 2 trong chốn võ lâm, mỹ nhân yêu mị võ công sấp xỉ với tuyệt thánh, hắn làm sao mà không nhớ rõ. Phức tạp nhìn tình thế trước mắt, trước có cường địch, sau không có đường lui, mà Minh Tịnh đang lúc xem trước xem sau, trong nội tâm dâng lên một sự nghi hoặc, không khỏi khiến cho toàn thân hắn khẽ chờ động, một lần nữa sững sờ ngay tại chỗ. Nàng, làm sao có thể biết cô ta là Lăng Mị? Người trên giang hồ mà ngay cả tinh sát của mình cũng điều tra không được, nàng làm sao có thể dễ dàng khẳng định nói ra như vậy? Chẳng lẽ? Không thể tin được chăm chú nhìn nàng lần nữa, giờ phút này trái tim vốn một mực thong dong của Minh Tịnh, không khỏi bắt đầu gắt gao co rút lại. Hắn nhìn dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt bình tĩnh kia, cùng với thần sắc lãnh đạm tự nhiên, mê man, nghi hoặc, khó hiểu, suy đoán, chất đầy lòng hắn. Ha ha, tiểu nha đầu. Không tệ lắm. Cư nhiên còn biết ta là ai. Cười âm hiểm một tiếng, xen lẫn đắc ý, hồng y liễu nữ tử lúc này, vừa nghe chuyện đó, đôi lông mày nhíu lại, trên gương mặt yêu mị là sự kiêu ngạo vô hạn. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết nhàn nhạt cười cười nhìn nàng, thấp giọng cười yếu ớt nói, biết ngươi là ai thì có gì khó. Chỉ có điều không nghĩ tới ngươi lại làm việc vì hắn. Ha ha, vậy bây giờ ngươi chẳng phải đã biết rồi sao? Lưu loát rủ tóc xuống, Lăng Mị yêu mị cười nói, đôi mị nhãn quang mang bắn ra bốn phía, không khỏi chuyển động qua lại. À, không thể tưởng tượng được hắn thật sự có chút khả năng, thậm chí ngay cả ngươi cũng thu vào dưới trướng. Cái này ngươi không hiểu đâu, tiểu nha đầu. Nữ nhân, một khi gặp nam nhân mình thích, mà thân thể lại phi thường phù hợp, thì sẽ như châu chấu hút máu, dù muốn bung ra, cũng bung không xong. Nghe ví dụ không thể coi là phong nhã, nhưng rất là hình tượng của Lăng Mị. Tống Ngâm Tuyết vuốt cằm khẽ cười cười, dương mắt chậm rãi nói, khó trách hắn khẳng định lần này có thể đưa ta vào chỗ chết như vậy, có ngươi, xác thực phần thắng không ít. Đâu chỉ là phần thắng A. Chuyện này không phải đã chắc chắn như đinh thịt cắm bảng sao. Mở miệng là nói lời thô tục, không tương xứng với khí chất yêu mị của nàng, Lăng Mị lúc này, thần thái đắc ý lập tức tăng vọt. Minh Tịnh nghe hai người bọn họ nói, trong nội tâm cơ bản đã biết hắn kia là ai. Tuy hắn không kinh ngạc chuyện Tống Vũ Thiên muốn đối phó Tống Ngâm Tuyết, chính là hắn dùng Lăng Mị đối phó Tống Ngâm Tuyết, đây cũng là chuyện hắn vạn lần không ngờ. Một quốc chủ cao cao tại thượng, làm sao có thể dây dưa cùng mỹ nhân yêu mị xuất quỷ nhập thần trên giang hồ được. Hơn nữa nghe khẩu khí nàng ta nói chuyện, quan hệ giữa hai người bọn họ, cũng không phải đơn giản bình thường. Làm sao, lại như vậy? Giờ phút này, trong lúc Minh Tịnh nghi hoặc, sau lưng, thân ảnh Lâm Phong chạy tới. Hắn vừa thấy tình huống lúc này, đầu tiên là có chút sững sờ, sau đó lại đảo qua biểu lộ của nguyên một đám người ở đó, trực tiếp huýt sáo chậm rãi đến bên người Tống Ngâm Tuyết. Hoa, đại mỹ nhân ở đâu ra vậy? Vừa nhìn đã mất hồn. Nghiên ngâm nói, nhếch mắt phượng, vẻ yêu dã hoàn toàn không thua kém, thẳng tắp bày ra phong thái hảo hòa phong nhã. Lăng Mị nhìn Lâm Phong yêu nghiệt tuấn mỹ trước mắt, nghe lời tán dương của hắn, trong nội tâm không khỏi vui mừng như nở hoa. Dương khuôn mặt tươi cười, miệng yêu kiểu cười ra tiếng, ai ra lời mà vị ca ca phong lưu này nói, Mị Nhi thấy rất dễ nghe. Mị Nhi, hay, đúng là một cái tên không tệ. Tựa hồ đang thưởng thức, hoặc như là đang làm quen, Lâm Phong lúc này, vừa nhìn hướng Lăng Mị, đồng thời đôi mắt không khỏi hướng Minh Tịnh bên cạnh. Thu được ánh mắt của hắn, Minh Tịnh biết ý tứ của hắn là muốn mình và hắn hai đánh một, như vậy sẽ có phần thắng. Chính là bởi vì Lâm Phong tới chậm. Hắn không biết thân phận đích thực của Lăng Mị, cho nên lúc này cho dù hai người bọn họ hai đánh một, nhưng kết quả. Kỳ thật, nhìn ra ý tứ của Lâm Phong, ngoại trừ Minh Tịnh, đương nhiên còn có người khác. Ví dụ như Lăng Mị, nàng vừa thấy ánh mắt Lâm Phong, đầu tiên là khuôn mặt diễm lệ tối sầm, sau đó lại nở nụ cười trêu đùa, ca ca Phong Lưu, ngươi thật sự là rất xấu nha. Người ta xem trọng ngươi như vậy, trong lòng ngươi lại nghĩ làm sao đối phó người ta. Như ngươi vậy, không sợ làm người ta thương tâm sao? Đừng! Ta làm người bình thường khó chịu nhất chính là nữ tử quá mất hồn. Sau khi vừa nhìn thấy, sẽ nhịn không được muốn hung hăng đả kích. Nhìn thấy ý đồ chính mình bị vạch trần, Lâm Phong lúc này cũng không tức giận, chỉ là chế nhạo nói. Ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn đả kích ta. Có buồn cười quá không? Cười tự tin, hai mắt thẳng tắp nhìn Tống Ngâm Tuyết. Khỏe miệng Lăng Mị khinh thường khẽ cong nói, Tống Ngâm Tuyết, mặc kệ hôm nay đến bao nhiêu người, hay là có cái kỳ tích gì. Chỗ này, cũng là nơi tang thân cuối cùng của ngươi. Vậy cũng chưa chắc a. Bất mãn khi nàng nói như vậy, Lâm Phong Châu cặp lông mày tuấn tú lại, vẻ mặt cười lạnh nhảy lên, đấm thẳng đến hướng Lăng Mị. Thấy vậy, Minh Tịnh cũng động thân tiến lên, cùng Lâm Phong phấn khởi đánh cược một lần. Dù sao đôi bên cũng không biết thực lực lẫn nhau. đánh nhau cũng hơn đứng đó băn khoăn, nói không chừng có thể có một đường sống. Hơn nữa cho dù thật sự đánh không lại, bọn họ cũng muốn thử một lần, không vì cái gì khác, chỉ vì cảm giác không cam tâm trong lòng. Trong khi bay vọt, hai người cùng nhau tiến lên, công tới thân thể Lăng Mị. Thấy vậy, Lăng Mị cười miệt thị, duỗi cặp tay dài nhỏ, móng tay sơn đỏ tươi của nàng ra, xoay một vòng tròn trước mặt đỡ, sau đó thân thể mãnh liệt bay lên, đôi chân thon dài quét qua trên không trung, thẳng tắp đánh tới hai người. Vừa thấy Lăng Mị quét ngang một cái, Minh Tịnh cùng Lâm Phong song song lui lại, ngay sau đó huy trưởng về phía trước, công tới dưới chân nàng ta. Mà Lăng Mị, thấy như thế, lúc này chân sau nâng lên xoay người một cái về phía sau, khi thân nhỏm lên thì đôi tay hung ác, đã hung hăng bổ tới hướng Lâm Phong. Chú ý! Giờ khắc này, Minh Tịnh cảm giác có trường phong, liền lên tiếng nhắc nhở Lâm Phong. Chính là Lăng Mị hạ trưởng vừa nhanh vừa ngoan độc, cho dù Lâm Phong có chuẩn bị, nhưng vẫn khó tránh bị nàng đánh bại, mạnh mẽ lui về sau hai bước. Ai nha, Phong Lưu ca ca. Trái tim Mị Nhi, chính là rất đau. Thu tay, vẻ mặt cười âm mị, Lăng Mị yêu kiều nói, nhưng trong ánh mắt, lại có sự hung ác tuyệt tình hoàn toàn khác biệt. Người nữ nhân này, quả nhiên là rất lợi hại. Một tay lau đi vết máu trên khóe miệng, Lâm Phong trầm mặc, lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ha ha, có chịu nổi không? Đối phó hai người các ngươi, vẫn là dư sức có thừa. Dõng dạc mà nói, xen lẫn nụ cười tự tin, Lăng Mị đưa tay lên, tất nhiên là vô cùng kiêu ngạo nói, như thế nào? Còn muốn tới sao? Đương nhiên. Lâm Phong cố chịu hất tay lên, đang chuẩn bị tiến lên, lúc này, từ sau chạy đến vài cái thân ảnh, không khỏi làm cho hắn dừng lại. Bọn họ lại đến đây. Không biết là châm chọc hay là ăn giấm chua. Lâm Phong lúc này, vừa thấy bọn tử sở đến, không khỏi thẳng tắp nói ra. Tống Ngâm Tuyết cũng không nghĩ đến tình huống sẽ thành như vậy. Trong lúc này ngoại trừ Vô Song, cơ hồ mỗi nam tử có quan hệ cùng nàng đều đến đây, mà ngay cả Tiểu Ngọc Ngọc ngày đó bị nàng chọc tức bỏ trạng, lúc này cũng thở hổn hển, không ngừng nhìn chằm chằm vào nàng. Các ngươi, mở to mắt, có chút vui vẻ, đảo qua sáu cái mặt, Tống Ngâm Tuyết than nhẹ một tiếng, không khỏi lắc đầu. Ha ha, Tống Ngâm Tuyết, không thể tưởng tượng được ngươi có diễm phúc như vậy a. Trước khi chết cũng còn có nhiều ca ca tuấn tú như vậy đến tiễn đưa ngươi. Thật sự là khiến ta hâm mộ đến cực điểm. Châm chọc cười, mang theo chế nhạo, Lăng Mị chuyển động mị nhãn, dương môi kêu, Tống Ngâm Tuyết, thiên đường có lối ngươi không đi, mà địa ngục không lối lại cứ đâm đầu vào. Ta thật sự là cảm thấy đau khổ thay cho ngươi đấy. Vừa dứt lời, sau rừng ầm ĩ một hồi, những viện binh kia toàn lực chạy đến. Bọn họ tiến lên, không một kẽ hở bao quanh bảy người, cùng dùng cung tiễn ngắm chuẩn, thẳng tắp hướng vào Tống Ngâm Tuyết đứng trên vách đá. Ha ha, Tống Ngâm Tuyết, thế này ngươi chính là có chắp cánh cũng không thể bay rồi. Đối mặt với đội hình trước mắt, Lăng Mị cười quyến rũ mà âm hiểm đắc ý, thấy thế, Tống Ngâm Tuyết cũng mỉm cười. Chỉ thấy nàng nhìn sáu người bọn họ, nhẹ nhàng thu liễm đôi mắt, tiếp theo vẻ mặt bình tĩnh cười yếu ớt, xem ra Tống Ngâm Tuyết ta hôm nay, nhất định phải chết rồi. Lời nói ra vẻ buông tha cho, khiến trái tim sáu người ở đó, đều chấn động mạnh. Không thể tin được dương mắt, nhìn qua nàng bất cứ lúc nào cũng không chịu thua, nhưng vào lúc này, lại nói ra lời nhột chí như vậy. Cái này, có thật không? Phức tạp, không muốn, gắt gao bao quanh sáu nam nhân, đáy lòng, có một loại cảm giác hít thở không thông, bị đè nén khiến bọn họ không thể hô hấp. Tống Ngâm Tuyết lúc này nhìn bọn họ, không quá nhiều lời, chỉ xoay người thẳng tắp đối diện với Minh Tịnh, nhìn chằm chằm. Lời nàng muốn nói với bọn họ, từ lúc ghi hưu thư đã nói rồi, hiện tại, cũng chỉ còn lại một mình Minh Tịnh. Minh Tịnh, kỳ thật cho tới nay ta cũng biết, ngươi ở lại bên cạnh ta, đến tột cùng là có mục đích gì. Ngươi, vừa nghe thấy chuyện đó, Minh Tịnh có chút kinh ngạc ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn lại. Nhẹ nhàng cười, không để ý tới chuyện khác, Tống Ngâm Tuyết không coi ai ra gì nói, Minh Tịnh. Ngươi ở bên cạnh ta, cho tới nay, không phải là muốn tìm được giải dược giải trừ khế ước độc trên người của ngươi sao? Minh gia các ngươi, cho tới nay đều gánh vác lấy khế ước hộ vệ. Chính là ngươi vốn tâm cao khí ngạo, không muốn cả đời gánh vác ước định như vậy, cho nên ở bên cạnh ta, ngươi một mực đều muốn tìm phương pháp giải ước, mà ngay cả vừa rồi ngươi cứu ta, nguyên nhân cũng đều là hướng về cái này. Đúng không? Lời mà Tống Ngâm Tuyết nói, từng câu đều đâm vào giữa chỗ hiểm của Minh Tịnh, nghe vậy, vẻ mặt Minh Tịnh phức tạp,